Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1409, chương 1409, ta tự nhiên sẽ đến. Nhìn qua biến mất không thấy gì nữa mấy triệu thần cung đại quân. Lưu Mập Mạp trong lúc nhất thời có chút sững sờ, hiện tại bên cạnh chỉ còn lại có Lưu Mập Mạp, Lãnh Phong, Tàn Nhận, Ngưu Già Thiên, Miêu Gia, Lỗ Thiên, Chó Vương, Hỏa Thánh Nguyên Linh, hóa vì nhân loại lớn nhỏ ẩn hình cự nhân, Ngục Trưởng, cùng Tào Tháo trở thần cung thành viên chủ yếu. Bọn hắn đều đi nơi nào? Lưu Mập Mạp sững sờ hỏi. Vương Khai nghe vậy nhún vai. Tự nhiên sẽ không nói cho hắn hệ thống sự tình. Đưa đến dị lần nguyên không ở giữa bên trong. Dị thứ nguyên, cái kia là địa phương nào? Liền là một cái thế giới khác ý tứ. Vương Khai mặt đen lên, có chút im lặng đáp lại. Tiếp theo nhìn về phía Ngục Trưởng, nhếch miệng cười nói, các ngươi hóa thành người bình thường. Tiên Dương Trụ Vương Điện chính là một cái đại ác hạng người tụ tập địa. Nhất là ba vị thủ lĩnh trụ vương, từng cái hỏng không được. Ân, vì cam đoan tính chân thực, các ngươi âm thầm nhiều ít một chút người, đem những người kia thi thể ném đến trụ vương điện trước mặt. Là, cung chủ. Ngục Trưởng bọn người ôm quyền lĩnh mệnh, riêng phần mình hóa hình vì những thứ khác diện mạo, chia ra hành động. Lưu Mập Mạp, người trước lẫn vào trụ vương điện, nhìn một chút mấy cái trụ vương bộ dáng. Đến lúc đó, cùng Ngưu Già Thiên Miêu ra, hóa thành trụ vương bộ dáng, khắp nơi đi làm tận chuyện xấu. Vương Khai híp mắt, có chút một cười. Ách, Khai thiếu ngươi thực ngưu bức a. Việc này, ta thích nhất. Lưu Mập Mạp ngẩn người về sau, chính là hoảng nhiên tới, chợt cùng Ngưu Già Thiên Miêu ra cùng nhau rời đi. Bây giờ bên cạnh liền chỉ còn lại có Lãnh Phong, Tàn Nhận, Chó Vương, Hỏa Thánh Nguyên Linh. Các ngươi thể hiện ra nửa bước trụ vương cảnh tu vi, đến trụ vương điện đi đầu quân, thành công trở thành trụ vương điện người về sau liền xuất ngoại trang bức, làm chuyện xấu liền có thể. Vương Khai híp mắt nhìn về phía Lãnh Phong bọn người. Đối với cái này, Lãnh Phong bọn người tự nhiên sẽ không cự tuyệt, gật gật đầu, quay người rời đi. Đều là thân là trụ vương cảnh bọn hắn, muốn tại trụ vương điện dưới mí mắt làm việc, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Ngươi nhìn ta làm cái gì? Ta không sẽ giúp ngươi. Phàm Châu nữ đế quay đầu đi, lạnh lạnh cự tuyệt. Bây giờ người đang có thai, tự nhiên sẽ không tùy ý động võ. Không phải, ta chuẩn bị dẫn ngươi đi dạo phố, du ngoạn một phen, đối phó trụ vương điện sự tình. Từ bọn hắn đi làm liền đủ đủ rồi. Chúng ta vẫn là đi tiêu sái đi. Hắc hắc, Vương Khai híp mắt, cười tủm tỉm nói ra. Ngươi cái này vung tay trưởng quỹ, ngược lại là làm cực kỳ hợp cách. Phàm Châu nữ đế xoay người lại, dùng cái kia thon dài ngọc thủ, bấm tay điểm một cái Vương Khai mi tâm. Như thế khiêu khích cử động, lập tức dẫn tới Vương Khai có chút nhịn không được, thật rất muốn lại cùng nàng đại chiến 300 hiệp. Cái kia đại vương cùng tiểu vương sự tình đâu? Ngươi không có ý định tìm các nàng sao? Phàm Châu nữ đế ánh mắt chuyển động, nhàn nhạt hỏi, đại vương cùng tiểu vương. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai khóe miệng có chút co lại, đang suy nghĩ mang Phàm Châu nữ đế đi du ngoạn, lại tìm cái thời cơ tránh đi nàng, tự mình đi tìm đại vương cùng tiểu vương hai tỷ muội đâu. Dù sao, cho dù Phàm Châu nữ đế không nguyện ý động võ, nhưng đi qua Vương Khai mở ra cường hóa kỹ năng cùng cơ giới sư hình thái, đạt tới bất diệt cảnh chiến lực về sau, đã đưa nàng tu vi cảnh giới tăng lên tới vũ vương chi cảnh. Coi như để nàng một người tại khu thứ hai tùy ý du ngoạn, cũng không có người có thể thương nàng mảy may. Nhưng bây giờ còn chưa chờ kế hoạch áp dụng đâu, liền bị Phàm Châu nữ đế xuất nói ra trước. Khụ khụ, trước không đi tìm các nàng, cùng ngươi quan trọng. Hắc hắc, Vương Khai híp mắt, có chút lấy buồn cười nói. Đi, ngươi ở trước mặt ta, không cần như vậy nói láo hết bài này đến bài khác. Ta biết ngươi tính cách, muốn tìm liền đi tìm đi, ta sẽ không nói với Tĩnh Tuyền. Phàm Châu nữ đế nhẹ nhàng lắc đầu cười nói. Từ lúc có thai về sau, Phàm Châu nữ đế âm thầm vui vẻ còn đến không kịp. Chỗ nào hội quản vương khai tìm khác nữ nhân sự tình đâu. Ách, ngươi không phải là đang thử thăm dò ta đi. Kỳ thật ngươi không cần thiết như thế. Ta luôn luôn chính trực cực kỳ. Nói lời giữ lời. Nói được thì làm được. Nói cùng ngươi du ngoạn. Vậy liền cùng ngươi du ngoạn. Vương Khai sờ lên cái mũi. Cười hắc hắc nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Người chính trực không chính trực. Người bên ngoài không biết. Chẳng lẽ ta còn không rõ ràng lắm sao? Phàm Châu nữ đế trợn trắng mắt. Lúc lắc thon dài ngọc thủ. Từ tốn nói. Nhanh đi. Ta muốn đi nghỉ tạm. Ông. Vừa mới nói xong. Phàm Châu nữ đế chính là xé rách hư không. Bước vào trong đó. Biến mất không thấy gì nữa. Vương Khai cứ thế tại chỗ, trong lúc nhất thời, có chút phản ứng không kịp, căn bản nghĩ không ra, Phàm Châu nữ đế là tại nói đùa đâu, vẫn là nghiêm túc đâu. Thôi, vẫn là trước tìm đại vương cùng tiểu vương a. Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, lấy thần niệm, bao trùm ở toàn bộ khu thứ hai, tìm kiếm phía dưới, chính là phát hiện đại vương cùng tiểu vương tung ảnh, đồng thời. Còn có các nàng phụ thân khí tức, cùng một vị trụ vương chi cảnh cường giả. Ngược lại là có chút ý tứ. Ngay cả ta người cũng dám mang đi. Thật là không biết sống chết đồ vật. Vương Khai hé miệng cười lạnh một tiếng. Lúc này xé rách hư không. Cất bước trong đó, cùng lúc đó, tại một cái to lớn trang viên bên trong. Đại vương cùng tiểu vương, đều là người mặc nữ tử phục sức. Cách ăn mặc có chút thanh bụi thoát tục, thêm nữa các nàng dung mạo, vốn là không kém, bây giờ nhìn lại, càng mê người không thôi. Chỉ bất quá, hai nữ lông mày thủy chung nhíu lại, trong mắt đẹp, ngưng trọng cực kỳ, sắc mặt cũng là rất khó coi. Tỷ tỷ, chúng ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ còn thật muốn gả cho trụ vương sao? Vương Mỹ Mỹ quệt miệng, rất là không vui nói ra. Đối diện. Đại vương nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu. Từ tốn nói. Chúng ta bây giờ. Không có năng lực ngăn cản cái gì. Có trụ vương ở đây tự mình trông coi. Chúng ta không trốn thoát được. Hừ. Cầu thí trụ vương. Không phải là nghe nói vương khai lợi hại về sau. Liền nghe ngóng rồi chuồn sao. Khu thứ nhất trụ vương. Bây giờ lại tại khu thứ hai bên trong. Vương Mỹ Mỹ xem thường không thôi hừ lạnh nói. Tại khu thứ hai còn tốt bên trên một chút. Nếu như Vương Khai có thể trước tới cứu chúng ta. Có lẽ, còn có chút cơ hội. Như hắn không đến, chờ trụ vương mang theo chúng ta. Về tới khu thứ nhất, vậy liền phiền toái. Đại vương thở dài một tiếng. Có chút bất đắc dĩ nói ra. Khu thứ nhất thực lực. Tất nhiên muốn so khu thứ hai cùng khu thứ ba. Mạnh lên mấy lần. Dù sao, tại khu thứ nhất bên trong. Thế nhưng là tồn tại so trụ vương còn lợi hại hơn cường giả. Trụ vương chi cảnh, Vương Khai cũng có thể đối phó. Nhưng phía trên cảnh giới đâu? Vương Khai có thể hay không địch qua? Cũng không biết hắn hội không gặp qua tới cứu chúng ta. Thật là, lâu như vậy, đều không có một chút tin tức. Vương Mỹ Mỹ vểnh lên môi đỏ. Thần sắc có chút u oán. Đúng vậy a, hiện tại trọng yếu nhất. Vẫn là Vương Khai có thể hay không tới. Đại vương thần sắc có chút bất đắc dĩ thở dài nói. Như Vương Khai không gặp qua đến cứu. Không quản hắn có thể hay không địch qua trụ vương cảnh phía trên cường giả. Đều là không dùng được. Ta tự nhiên sẽ đến. Các ngươi nhìn xem. Ta chẳng phải sau lưng các ngươi sao. Vương Khai cười tủm tỉm từ hư không bên trong lộ ra hiện ra. Đứng tại đại vương cùng tiểu vương đằng sau. Thần sắc nghiền ngẫm nhìn xem các nàng. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.